trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97, gặp lại Tào Nhân. Trời xui đất khiến phía dưới, Mi phu nhân cùng A Đấu đến lưu nghị tại đây. Triệu Vân cũng không cần phải lại đến diễn đan kỵ cứu người tiết mục. Chỉ là có thể hay không bởi vậy đưa tới Tào quân tiến công. Lưu Nghị tâm cũng không biết này A Đấu có phải là thật hay không, giống trong trò chơi như thế có cái mệnh vận thiên phú. Nghĩ đến những này loạn thất bát tao tâm tư, Lưu Nghị tại Lưu Tam Đao chỉ huy dưới bái phỏng Mi phu nhân. Mi phu nhân là cháu Trúc muội muội, tính toán ra Mi Trúc giống như Lưu Nghị ở giữa quan hệ cũng xem là tốt, bây giờ tất nhiên cứu cũng coi là một phần nhân tình, chẳng những là đối với Lưu Bị, đồng thời cũng là đối với Mi Trúc nhân tình. Mi phu nhân mấy ngày liền bôn ba, lại bị dọa dẫm phát sợ, Lưu Nghị cũng không có cỡ nào quấy rầy, giúp Mi phu nhân chọn một ở giữa thuộc tính không sai lầu các để cho nàng sau khi nghỉ ngơi. Lúc này mới cáo từ rời đi. Bá Uyên vừa mới thu xếp tốt Mi phu nhân, Lưu Nghị đang muốn trở về nghỉ ngơi, đã thấy Ngụy Việt vẻ mặt nghiêm túc tới nói, ngoài thành phát hiện Tào quân tung tích, xem bộ dáng là hướng chúng ta tới. Tào quân, Lưu Nghị khẽ giật mình, cau mày nói, bọn họ không đuổi theo Lưu Bị, sao đến nơi đây? Ngụy Việt lắc đầu, hắn nào biết được nguyên nhân, có bao nhiêu người lập tức? Lưu Nghị dò hỏi, theo mật thám tới báo, nhân mã cũng không nhiều, hai trường học tả hữu, xem ra cũng không phải là Tào quân chủ lực. Ngụy Việt nói, còn tốt. Lưu Nghị nghe vậy thở phào, chỉ là hai trường học lời nói, lấy Mạc Thành bây giờ vũ trang lực lượng, còn có thể đọ sức một phen, có lẽ chỉ là đi ngang qua, bọn họ nếu không đến, chớ có tùy tiện trêu chọc bọn hắn, không có lý do giống như Tào Tháo làm gì, chính mình chỉ là muốn kiếm tiền, thật không nghĩ qua muốn giống như Tào Tháo cứng đối cứng. Đó là Lưu Bị cùng Tôn Quyền sự tình, chính mình liền không mù lẫn vào. Bá Uyên yên tâm, chỉ cần bọn họ không đến trêu chọc, chúng ta đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn khó xử. Nếu là dám đến lời nói, cũng cần để bọn hắn biết ta Mặc Thành Nhi chúng lợi hại. Ngụy Việt nghe vậy, cười lạnh nói, Mặc Thành tướng sĩ, tuy nói tân binh huấn luyện không đủ, nhưng riêng là những lão binh kia, tại trong giáo trường huấn luyện lâu như vậy, không nói lấy một chọi mười, nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng tinh nhuệ chi sư danh hào. Coi như so ra kém năm đó Lữ Bố dưới trướng hãm trận sĩ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Ngụy Việt tự tin cũng không phải là không có căn cứ. Lưu Nghị tự nhiên là không muốn đắc tội Tào Tháo loại này bá chủ. Chỉ là nhiều khi sự tình thôi diễn cũng không biết theo cá nhân ý chí rời đi mà biến hóa. Làm Tào Nhân xuất lĩnh lấy binh mã đi vào Mạc Thành bên ngoài, đồng thời chủ động khiêu chiến thì Lưu Nghị tuy nhiên không muốn ứng, lại cũng chỉ năng lượng kiên trì đi gặp. Không có cách, Ngụy Việt thế nhưng là Tào quân tội phạm truy nã, với lại giống như Tào Nhân đánh qua đối mặt. Theo Ngụy Việt nói, song phương mặc dù không nói được cái gì giao tình, nhưng gặp mặt khẳng định là nhận biết. Hắn nếu ra mặt, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét. Lưu Nghị cũng chỉ có thể chính mình bên trên. Mặc thành tây ngoài cửa, Tào Nhân nhíu mày nhìn trước mắt tòa này mới xây thành trì, cao ba trượng thành tường, đã so ra mà vượt thị trấn, thậm chí so rất nhiều thị trấn cao hơn. Nghe người ta nói, cái này thành trì là năm nay mới xây được đến, thời gian sử dụng bất quá nửa năm. Cái này khiến Tào Nhân hơi kinh ngạc, lớn như vậy một tòa thành trì, thời gian nửa năm liền có thể xây xong, riêng là thành này tường cũng không dễ dàng a. Còn chưa vào thành, vô pháp dòm ngó toàn cảnh, nhưng thành này tường xây lại có chút tinh tế, để cho Tào Nhân tâm lý có chút lẩm bẩm, cái này người nhà họ Mặc có phải hay không có bệnh. lớn như vậy một tòa thành tường, làm sao lại sửa chữa như vậy san bằng? Nhìn ngược lại là có chút dễ chịu, chỉ là có cái này tất yếu sao? Đang tại Tào Nhân hiếu kỳ đánh giá tòa thành trì này thời điểm, Lưu Nghị tại Lưu Tam Đao hộ vệ dưới, cuối cùng đạp vào thành tường, tại một đám tướng sĩ cung kính trong ánh mắt, đi vào phía trên cửa chính, đối phía dưới Tào Nhân ôm quyền nói, tại hạ Lưu Nghị, Mạc Thành đứng đầu, gặp qua Tào tướng quân, là ngươi. Tào Nhân ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Nghị trong nháy mắt, sắc mặt lập tức đêm đen đến, ban đầu ở Nam Dương trận kia xấu hổ, đến bây giờ, hắn còn nhớ rõ rõ ràng, chính mình trên chiến trường lớn nhất mất mặt một lần, chính là nam nhân này cho mang đến, ách tương đương, Tào Nhân chỉ nhớ tốt như vậy, vẫn là hắn tâm nhãn quá nhỏ, quá mang thù. Lưu Nghị lòng có chút im lặng, lúc trước Tào Nhân ngược lại là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không có giết chính mình, nhưng đảo mắt liền đem chính mình lệnh truy nã tóc hướng về các châu quận, đoạn chính mình bắc thượng con đường. Bây giờ cái này sự tình qua đi đều gần một năm, cái này Tào Nhân lại còn nhớ được bản thân, cái này khiến Lưu Nghị đối với Tào Nhân lòng dạ có chút khinh bỉ. Không muốn đã lâu không gặp, Tào tướng quân còn nhớ rõ tại hạ, như là đã nhận ra. Lưu Nghị cũng không còn sợ hãi rụt rè, lúc này không giống ngày xưa, lúc trước Lưu Nghị thuộc về ngây thơ vô tri loại kia. Đối với loạn thế thiếu khuyết nhận biết, bản thân cũng chính là đem chính mình định vị là một cái thợ thủ công. Nhưng bây giờ, theo thời gian chuyển rời, trong khoảng thời gian này quản lý Mạc Thành, tuy nhiên bản thân cũng không chủ động đi cho là mình không có nhiều lên. Nhưng lời nói và việc làm ở giữa, này cỗ tự tin và khí chất, cũng đã đang lặng lẽ chưa phát giác ở giữa, phát sinh biến chất hóa. Đối mặt Tào Nhân cái này Tào Doanh trọng yếu tướng lĩnh, cũng sẽ không có nửa phần xu thế yếu. Tào Nhân có thể cảm giác được Lưu Nghị trước sau khác biệt, khẽ nhíu mày nói, ngược lại là so với ngày xưa nhiều mấy phần khí khái. Lưu Nghị cũng không có nhận lời nói, chỉ là cao giọng hỏi, Tào tướng quân lần này hưng sư động chúng mà đến, không phải chỉ là để vì là ngày xưa hiểu lầm chuyên tới đây à? Tào Nhân ngạo nghễ nói, bản tướng quân cũng không có như vậy cỡ nào thời gian dỗi. Lần này là phụng thừa tướng chi mệnh, đến đây dẫn ngươi đi gặp thừa tướng. Bây giờ Kinh Châu chi chủ Lưu Tông đã đầu hàng thừa tướng. Kinh Châu chi địa đã là tại thừa tướng trong lòng bàn tay. Ngươi cái này khu khu thành nhỏ, chẳng lẽ muốn kháng lệnh không tuân theo? Lưu Nghị nhíu mày, ngay cả Tào Tháo đều chú ý tới tại đây. Đối với Mạc Thành mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tào Tháo bản ý như thế nào? Lưu Nghị không rõ ràng, nhưng trước mắt Tào Nhân ngữ khí, hiển nhiên không phải thật tâm thuyết phục, ngược lại có mượn cơ hội gây sự ngại. Chính mình nếu thật đi theo hắn cùng đi, nhìn thấy Tào Tháo trước đó, sợ là thiếu không tội chịu. Mạc Thành sự vật phong phú, sợ rằng sẽ quân lần này đến đây, khó mà toại nguyện, không bằng cho tại hạ một chút thời gian, qua rái 2-3 tháng, chờ đợi Mạc Thành sự tình yên ổn về sau, tại hạ định đi tiếp thừa tướng như thế nào? Lưu Nghị mỉm cười nói, 2-3 tháng về sau, Tào Tháo cũng kém không nhiều cái kia bại. Đến lúc đó có đi hay không, còn không phải mình nói quên. Tuy nhiên Tào Nhân hiển nhiên không có tốt như vậy đuổi. Nghe vậy ánh mắt mãnh liệt, điềm nhiên nói, như thế nói đến, ngươi là không muốn theo ta đi. Tha thứ khó tòng mệnh. Lưu Nghị chắp tay thi lễ, cự tuyệt tương đối dứt khoát. Đã như vậy, Tào Nhân chậm rãi giơ tay phải lên, trong ngôn ngữ sát cơ bốn phía. Bản tướng quân nhưng là nhất định phải dẫn ngươi đi, chuẩn bị chiến đấu. Lưu Nghị thở dài, vung tay lên, từng dãy nỗ cung lái, băng lãnh tên nhọn nhắm ngay nơi xa Tào quân, Đồng thời từng cái sớm đã điều chỉnh thử qua sàng nỗ cũng nhanh chóng kéo lên dây cung. Trên tường thành dưới, hai bên tướng sĩ một mảnh tiêu sát chi khí đang không ngừng ấp ủ. Một trận chiến đấu lại khó tránh cho. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.